Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 514. Người có huyền thanh khác còn dám làm trái lập tức ra tay. Cao thủ Sơn Thành Thánh Y, người chết người bị thương, Thánh Y giả đã vô cùng yếu ớt, bị thương khó chống đỡ. Người duy nhất có sức chiến đấu cũng chỉ có mỗi Tam Thủ Y. Nhưng ông ta làm sao đối phó được với chí tôn huyền thanh khác chứ? Không lâu sau, cả Sơn Đàn Thánh Y đã bị người huyền thanh khác kìm kẹp. Chí tôn, tức của ông muốn làm gì vậy? Thánh Y giả nghiến răng được người ta dìu đứng dậy. Thần Lâm không có mắt, sợ đầu sợ đuôi, không dám dùng các người. Vậy thì để tôi. Thánh Y giả, ông ngay đây, từ hôm nay trở đi, Sơn Đàn Thánh Y của các ông sẽ là nô lệ cho huyền thanh khác chúng tôi. Tôi muốn các ông làm gì, các ông phải làm cái đó. Nếu dám phản kháng, giết không tha. Chí tôn huyền thanh khác lạnh lùng nói ra. Khốn kiếp, ông muốn chúng tôi bán mạng cho ông sao? Nằm mơ đi. Một cao thủ Sơn Đàn Thánh Y phẫn nộ hét lên. Nhưng vừa nói xong, chí tôn huyền thanh khác bỗng vung tay tóm về phía đầu cao thủ đó. Cao thủ đó còn chưa kịp phản ứng đã bị móng vuốt sắc bén đáng sợ đánh nát đầu ngay tại chỗ, lập tức tử vong. A! À! Người của Sơn Đàn Thánh Y đứng xung quanh sợ hãi la lên. Ngay cả người huyền thanh khác cũng khiếp đảm. Còn ai muốn khiêu chiến uy quyền của tôi nữa không? Chí tôn huyền thanh khác lạnh lùng quát hỏi. Tất cả run rẩy, không ai dám lên tiếng nữa. Tốt lắm, bây giờ tôi cần biểu hiện của các người, cần sự trung thành của các người. Tiền tôi đi, tôi sẽ không giữ lại kẻ không khuất phục tôi. Chí tôn huyền thanh khác bình tĩnh nói, nhìn quanh bọn họ một vòng, cuối cùng dừng ánh mắt lại trên người Thánh Y giả. Sự phẫn nộ và thù hận trong mắt Thánh Y giả vô cùng sâu đậm, hai mắt tràn ra nước mắt máu, nhưng không có cách nào khác. Vì sao lại như vậy chứ? Trí bản thân thất thần, đột nhiên cô ta nghĩ tới điều gì đó, vội nhìn sang Hình thư trường nói ra. Thư trường, anh hãy khuyên cha anh, nói ông ấy dừng tay đi, chúng ta vốn là người một nhà, vì sao lại như vậy, vì sao chứ? Nhưng Hình thư trường lại cười nhạt, dừng tay sao, não cô có vấn đề sao? Huyền thanh khác chúng tôi có thể khống chế Sơn Đàn Thánh Y các người, vì sao phải dừng tay chứ? Mở đến bên miệng còn không ăn, thì không phải là quá ngu sao? Thư trường, anh... Trí bản thân, cô nghĩ tôi thích cô thật sao? Trên đời này có rất nhiều người đẹp, cô thì khó là gì chứ, huống hồ bây giờ cô chỉ là một nô lệ, chỉ là một con ả đê tiện được người ta cưới xong rồi lập tức bỏ. Sao tôi có thể thích cô được chứ? Nếu cưới cô thì chẳng phải danh tiếng của tôi sẽ bị hủy hoại sao? Nhưng ai đã cùng em thề non hẹn biển, đó chẳng qua chỉ là lời nói suông mà thôi. Tôi cưới cô chỉ là để huyền thanh khác có thể phát triển tốt hơn, có thể nhờ vào sức mạnh của Sơn Đàn Thánh Y giúp huyền thanh khác chúng tôi lớn mạnh hơn. Bây giờ Sơn Tràng Thánh Y đã bị huyền thanh khác chúng tôi khống chế, tôi còn phải quan tâm tới con ả đê tiện là cô sao? Hơn thứ trường khinh thường nói ra, anh... Trí Văn Thành tức đến mức run rẩy cả người, mở to mắt, chỉ vào Hình thứ trường, cuối cùng phun một tiếng, nồi đầm bóng, bất xỉu ngay tại chỗ. Suy nghĩ của chí tôn huyền thanh khác là gì? Đương nhiên là mình biết rõ. Nên là mình thật sự hợp tác với chí tôn huyền thanh khác cùng kiểm soát Sơn Trang Thánh Y thì sau này cũng sẽ bị đối phương khống chế mà thôi. Đầu tiên, anh không có thời gian ở đây trấn áp người Sơn Trang, nên chí tôn sẽ phải xen vào người của Sơn Trang, kiểm soát mọi thứ. Là mình không kiểm soát được thì cả Sơn Trang tự dưng thuộc sở hữu của huyền thanh khác, và như vậy thì Sơn Trang cũng chẳng phải là thần phục Lâm Minh, anh chẳng có chút lợi lạc gì. Thứ hai, một khi Sơn Trang mà phản kháng thì có lẽ người đầu tiên mà họ tìm tới là anh, bởi vì đối với họ Lâm Minh là kẻ gây ra mọi chuyện. Vì vậy Lâm Minh từ chối thẳng thừng, Hồng Mông Long Châm đã được luyện chế thì tại sao anh không tha cho Sơn Trang chứ? Như vậy vừa còn chút tình người mà Sơn Trang cũng dồn trọng tâm về huyền thanh khác, thế thì Lâm Minh sẽ được yên ổn. Để họ tự xử với nhau đi. Lâm Minh mỉm cười rời đi. Đi được tầm một tiếng thì anh mới tới quốc lộ. Lúc này có một chiếc xe Việt giả màu trắng đổ ngay trên đường quốc lộ. Người tài xế đứng dựa vào xe hút thuốc lập tức cúi mình trước Lâm Minh. Ý kiến Thần Quân, tôi đã đợi cậu 2 ngày rồi. Nguyên Tinh cử tới sao? Vâng, Thần Quân vất vả rồi, để thuộc hạ đưa cậu rời đi. Người này đã ra. Lâm Minh gật đầu mở cửa xe chui vào. Người này vội vàng lái xe đi tới thành phố gần nhất. Đã đến khi vào trong thành phố thì Lâm Minh lập tức ngồi máy bay về Giang Thành. Lần này kiếm được món lớn, Hồng Mông Long Châm được luyện chế, điều này đủ để thấy được hời rồi. Có thần binh vô thượng này cộng thêm với dị hỏa trong người thì dù có đối đầu với cao thủ nhà Lâm thì anh cũng có sự tự tin. Lâm Minh thở phào, tâm trạng của anh khá tốt. Sau khi về tới Giang Thành, mấy người Minh Tinh lập tức tới bãi kiến Lâm Minh. Giáo chủ, cậu vẫn ổn chứ? Chuyến đi lần này có gặp sóng gió gì không? Nguyên Tinh căng thẳng hỏi. Mọi việc đều thuận lợi, dù gặp vài điều bất ngờ nhưng không sao, Lâm Minh mỉm cười. Xem ra Sơn Trang cũng không làm gì được Thần Lâm, xin bái phục. Trương Tất Dạ cảm thán. Thật ra là do uy lực của thần binh vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nếu không có nó trợ giúp, thì khi tôi chiến đấu với Thánh Y Giả đã phải tốn rất nhiều sức rồi. Có nó giúp, dù là ông ta thì cũng không thể làm gì được tôi. Giáo chủ hồng phúc lớn, võ công cái thế, uy lực vô song. Nguyên Ninh cảm kích thô lên. Được rồi, không cần phải định bợ nữa. Thần binh đã ở trong tay, giờ chúng ta phải có dự thực lực lớn mạnh hơn nữa. Là mình thản nhiên nói. Giao đấu với gia chủ Lâm Thị chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Trước mắt Dương Hoa so sánh với đối phương thì cũng còn chênh lệch khá nhiều. Lúc này cần phải bồi dưỡng tinh lực, biến bản thân trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Nếu không tương lai mà khai chiến thì Dương Hoa sẽ bị đối phương chèn ép. Giáo chủ yên tâm, Đông Hoàng Giáo gần đây vẫn luôn chiêu binh với đan dược thượng hạng mà cậu cung cấp, không chỉ khiến thực lực của chúng tôi tăng vọt mà còn thu hút rất nhiều cao thủ có thiên phú gia nhập. Đông Hoàng Giáo rất mong chờ vào một ngày huy hoàng trong tương lai. Nguyên Tinh mỉm cười. Việc chiêu binh không được gấp gáp, nhớ là phải chọn những người có thẩm chất, còn những kẻ đi theo tà đạo tâm thuật thì không nhận. Lâm Minh trầm giọng. Vâng, giáo chủ. Nguyên Tinh vừa vặn nói ra. Mọi người ra ngoài đi, tôi muốn bế quan. Lâm Minh lên tiếng. Vâng. Đám đông cáo lui, Lâm Minh đóng cửa từ chối khách, chỉ tĩnh tâm tu luyện. Lúc này anh không chỉ có được hồng mông long châm mà cơ thể cũng thay đổi rất lớn bởi long tuyền. Vì thứ hấp thụ được toàn bộ tinh túy từ long tuyền không phải chỉ có long châm mà còn có cả cơ thể quanh nữa. Trong cơ thể Lâm Minh vốn ẩn chứa hơn 10 loại năng lượng dị hỏa. Sau khi hấp thu long tuyền, năng lượng này cùng nhau tràn vào, va chạm với năng lượng của dị hỏa. Lâm Minh bắt buộc phải hấp thu riêng từng loại. Nếu không, khi hai luồng năng lượng này hoàn toàn đổ về một chỗ, năng lượng nước và lửa sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Để lúc đó Lâm Minh không chỉ mất năng lượng long tuyền mà ngay cả dị hỏa cũng sẽ biến mất, không bao giờ tồn tại nữa. Như vậy, nỗ lực của Lâm Minh sẽ đổ sông đổ biển. Cứ thế, yên ổn qua mấy ngày, cuối cùng Lâm Minh cũng ra ngoài. Bây giờ, mặt anh sáng như ngọc, hai mắt như có tia điện lóe sáng, tỏa ra nét trong sạch, tóc đen nhánh, khí chất thần bí. Khác nhau một trời một vực so với người ngày trước ở rễ nhà Tô. Lời thay đổi này không thể dùng châm bạc để che đậy được. Lâm Minh soi gương, khẽ thở dài. Nếu tôi nhanh, nhìn thấy chắc chắn sẽ nghi ngờ. Mấy ngày không gặp, sao chồng mình lại biến thành bộ dạng này chứ? Vẫn phải nghĩ cách thay đổi diện mạo thôi, anh tự lẩm bẩm. Ngay lúc này, reng, điện thoại rung lên. Nhìn tên người gọi Lâm Minh không khỏi cười khổ. Vậy mà là Tô Nhan gọi tới. Quả nhiên là sợ cái gì thì cái đó xuất hiện. Anh lập tức bắt máy. Tiểu Nhan, sao vậy? Lâm Minh, công ty của chúng ta sắp được niêm yết, chuẩn bị được đưa lên thị trường chứng khoán. Anh có rảnh không? Chúng ta cùng đi ra mắt quảng bá nha. Tô Nhan cực kỳ kích động. Niêm yết sao? Lâm Minh hơi kinh ngạc. Sau khi anh giúp em gia nhập Thương Minh, công ty quốc tế Việt Nhan phát triển nhanh như tên lửa. Ngày nào cũng có vài đơn lớn tìm tới cửa. Giá trị công ty quốc tế Việt Nhan tăng lên điên cuồng. Và sao? Chúc mừng em nhé. Tiểu Nhan, cuối cùng em cũng thành công rồi. Lâm Minh cười nói. Đừng đùa nữa. Nếu không có anh hỗ trợ, sao em có thể làm được chứ? Lâm Minh, anh cũng có một phần trong công ty này. Anh, mau tới đây đi. Chúng ta phải đi thượng hổ, ra mắt mọi người. Đúng lúc anh cũng rảnh, chúng ta đi một chuyến. Lâm Minh vừa dứt lời, thay một bộ quần áo, rồi vội vàng đi tìm Tô Nhan. Quả nhiên, vừa gặp Tô Nhan, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã tràn ngập vẻ kinh ngạc. Sao vậy? Lâm Minh mỉm cười ngại ngùng. Lâm Minh, anh phẫu thuật thẩm mỹ sao? Sao anh lại biến thành bộ dạng này? Tô Nhan ngơ ngác hỏi. Tiểu Nhan, em hóa mắt sao? Anh vẫn như vậy mà. Lâm Minh tìm bừa một cái cớ qua loa cho có. Vậy sao? Mắt Tô Nhan lộ ra vẻ hoang mang, nhưng nhìn kỹ thì đúng là khuôn mặt của Lâm Minh không có thay đổi gì, chỉ là da và tóc của anh, cả ánh mắt cũng trở nên có hồn hơn. Mình bị ảo giác thật sao? Cô âm thầm tự hỏi trong lòng. Tiểu Nhan, em đặt vé lúc mấy giờ? Em không đặt vé, có trực thăng tới đó. Trực thăng sao? Lâm Minh giật mình. Đúng, tập đoàn Giang Lâm ở Thượng Hổ phái người tới đón em. Tập đoàn Giang Lâm này chuẩn bị hợp tác với công ty chúng ta. Lần này được niêm yết cũng nhờ tập đoàn Giang Lâm ra sức giúp đỡ. Không thì em cũng không xử lý được hết chuyện. Tô Nhan cười nói. Ngày cũng khá tốt, là mình gật đầu, nhưng trong đầu cũng lưu ý. Bíp bíp. Lúc này tiếng còi xe vang lên. Sau đó một người thanh niên ăn mặc như tài xế bước ra khỏi chiếc Bentley màu đen đổ trên đường. Ô tô, tôi là người phụ trách lái xe cho cô, mời lên xe. Tài xế mỉm cười nói ra, Lâm Minh, chúng ta đi thôi. Tôi nhanh cười nói, kéo tay Lâm Minh đi lên xe. Chiếc Bentley chạy thẳng tới sân bay, sau đó hai người lên một chiếc máy bay tư nhân loại nhỏ, tới thẳng Thượng Hổ. Thủ tục niêm yết cũng không có gì thay đổi, không ít người từ các phương tiện truyền thông đã tới hiện trường chứng khoán, liên tục chụp ảnh tô nhan. Danh tiếng của công ty quốc tế Việt Nhan không phải là lớn, nhưng giá trị nhan sắc của Tô Nhan có thể nói là người đẹp tổng tài đỉnh cao, luôn là đối tượng để mọi người chú ý thảo luận. Lần này đi niêm yết, Tô Nhan coi như chính thức ra mắt đông đảo mọi người. Chỉ một lúc sau, vô số người khen ngợi cô giám đốc xinh đẹp, vô cùng ngưỡng mộ cô. Trên mạng cũng có rất nhiều lời bàn tán về cô, nhưng Tô Nhan cũng không để ý tới mấy chuyện này. Xong việc, cô dẫn Lâm Minh đi chọn lễ phục, nói là tham gia tiệc chúc mừng. Tiệc chúc mừng sao? Không phải đến tổ chức ở Giang Thành sao? Lâm Minh khó hiểu hỏi. Tiệc chúc mừng lần này là do Giang Tử Ức, cậu chủ tập đoàn Giang Lâm tổ chức cho em, đồng thời cũng là tiệc để ký hợp đồng. Ở tiệc tối nay, em và anh ta sẽ ký một đơn đặt hàng lớn, đơn hàng này đáng giá 5 tỷ đó. Tô Nhan hăng hái nói. Thì ra là thế. Lâm Minh gật đầu xem ra, Dương Thiên Thiên vẫn cố gắng giúp đỡ Tô Nhan, đơn lớn như vậy cũng giao cho cô. Không nói nữa, em đi trang điểm đây, tối nay gặp ở đại sảnh. Dứt lời Tô Nhan chạy vào trong phòng khách sạn. Lâm Minh lắc đầu ra hành lang hút điếu thuốc, nhưng lúc này anh đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, nhìn về cuối hành lang. Ở đó có một bóng người đang trốn núp kỹ ở trong một góc, theo dõi vụng về thế. Lâm Minh nhíu mày, nhưng mình tới tận Thượng Hổ rồi, còn ai muốn theo dõi chứ? Anh muốn đuổi theo hỏi cho rõ, nhưng nhìn Tô Nhan trong phòng cuối cùng vẫn bỏ qua. Nếu là kế điều hổ ly sơn thì không xong. Tô Nhan trang điểm cũng không chậm, vì cô không trang điểm đậm, chỉ trang điểm nhẹ nhàng với trang sức trang nhã đã đẹp dường nước nghiêng thành. Đi thôi, Tô Nhan cười nói, ôm tay Lâm Minh bước ra khỏi khách sạn. Người tài xế lần trước cũng đã đứng chờ sẵn, sau đó hai người tới khách sạn Wilson ở trung tâm Thượng Hổ. Tiệc chúc mừng hôm nay không hề nhỏ, nghe nói Giang Tử Ức đã bao hết cả khách sạn này. Tới khi hai người đi vào bữa tiệc thì nơi này đã xuất hiện không ít người nổi tiếng ở Thượng Hổ. Ai chà chà, bà Hoàng giới thương nhân của chúng ta tới rồi. Mọi người mau chào mừng chủ tịch Tô của chúng ta đã đến. Một người thanh niên mặc vest dơ ly rượu đỏ, tấm tiếng cười đi tới. Quan khách ở hiện trường lập tức vỗ tay, vẻ mặt tươi cười chào đón. Tô Nhan cực kỳ xúc động, vẻ mặt tươi cười. Có lẽ tới tận hôm nay, cô mới cảm nhận được thế nào mới gọi là thành công. Dù vậy Lâm Minh đứng cạnh lại nhanh chóng bắt được vẻ không vui xẹt qua đôi mắt anh ta. Nhưng người này cũng che giấu rất sâu, vẻ không vui nhanh chóng biến mất, chỉ để lại khuôn mặt tươi cười nhiệt tình. Chào mừng chú Tô. Đến đây, hôm nay chúng ta phải uống một ly thật đã. Anh ta cười nói, đừng vội, cậu chủ Giang, tôi giới thiệu với anh một người, đây là chồng tôi, đây là Lâm Minh. Lâm Minh, anh này là cậu chủ Giang Tử Ức, người thừa kế tập đoàn Giang Lâm. Cha của cậu chủ Giang là chủ tịch tập đoàn Giang Lâm, nhưng ông ấy tuổi đã cao. Cậu chủ Giang sắp tiếp quản công ty, cũng là người trẻ có triển vọng. Tô Nhan mỉm cười nói ra. Cậu chủ Giang, xin chào. Lâm Minh đưa tay ra. Xin chào anh Lâm, anh thật là có phúc, cưới được một người vợ xinh đẹp tới vậy. Chúng tôi ngưỡng mộ chết mất. Giang Tử Ức cười hả hả nói ra. Đúng vậy, ai cũng ngưỡng mộ tôi, đúng là tôi tốt số. Lâm Minh cười nhạt nói ra. Đừng đùa nữa mà, Tô Nhan âm thầm nhắc nhở. Giang Tử Ức thấy thế, vẻ không vui trong mắt càng đậm hơn. Nhưng anh ta vẫn không biểu hiện ra ngoài, cười nói. Lại đây nào, chúng ta ra bên đó, vừa uống rượu vừa trò chuyện, mời. Mọi người tới bàn ở giữa sảnh tiệc ngồi xuống. Tô Nhan không thích uống rượu lắm, cũng may Lâm Minh ngồi bên cạnh, chỉ cần rượu tới thì Lâm Minh sẽ đỡ. Giang Tử Ức nhíu mày, nhìn Lâm Minh uống một ly rồi lại một ly, hơi bồn chồn. Giang Tử Ức cũng biết một vài thông tin về Lâm Minh. Một người ở rể đâu có bản lĩnh gì, lê la cả ngày, nếu không có vợ hỗ trợ thì sao anh ta có thể ngồi ở đây chứ? Giang Tử Ức cực kỳ khinh thường những người như vậy, vì vậy anh ta lặng lẽ dặn dò người bên cạnh chút rượu Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh có vẻ như ngàn chén không say, là một người bị dọa sợ. Đã có 6 nhóm người tới đây, một mình Lâm Minh đã uống hết 3 chai rượu, nhưng cũng không có vẻ đã say. Quá kinh khủng. Được rồi, Lâm Minh, anh uống ít ít thôi. Tôi nên cũng không ngồi yên, vội nói ra. Được, cậu chủ Giang, báo bọn họ chút rượu sau đi, cho tôi nghỉ một chút. Lâm Minh cười nói, chuyện này không thành vấn đề, không thành vấn đề. Nhã Tử Ức gượng cười, sắc mặt hơi khó coi. Nhưng cũng may, Tô Nhanh đã phá vỡ bầu không khí gượng gạo, tán đổ với anh ta về chuyện hợp tác. Hai người nói chuyện vui vẻ, ăn khớp với nhau, hợp đồng cũng ký ngay tại chỗ. Tô Nhanh cực kỳ vui mừng, nhìn hợp đồng mà phấn khích muốn nhảy cẫng lên. Chủ tịch Tô, sau này tôi phải nhờ vào cô rồi, hợp tác vui vẻ. Nhã Tử Ức nâng ly. Cậu chủ Giang khách sáo rồi, hợp tác vui vẻ. Tô Nhanh cuối cùng cũng nâng ly rượu vang, khẽ nhấp một ngụm. Chỉ một lát sau, hai má cô đỏ bừng, ánh mắt mê ly, đẹp đẽ, động lòng người, khiến trái tim Giang Tử Ức suýt nhảy ra khỏi cổ họng. Ngay sau đó, một tên bồi bàn bước nhanh tới bên cạnh Giang Tử Ức, nói nhỏ vài câu. Hai mắt Giang Tử Ức sáng rực, mừng rỡ, vội vàng hỏi, người đâu? Người đang ở đâu rồi? Ngay ở ngoài thôi. Còn người đó làm gì? Chạy đang bầu vào. Giang Tử Ức quát lớn. Vâng, thưa cậu chủ. Bồi bàn vội vàng chạy ra ngoài. Sao vậy? Cậu chú Giang, có khách quý tới sao? Tô Nhanh hoang mang hỏi. Chú Tô, hôm nay cô rất may mắn. Tôi có biết một vị đại sư hôm nay vừa khéo lại tới Thượng Hổ. Tôi đã mời ông ấy tới đây. Vị đại sư này tinh thông xem tướng số, thầy tướng số cực chuẩn. Bây giờ có thể mở rộng tầm mắt. Giang Tử Ức cười nói. Ồ, đại sư xem tướng số sao? Tô Nhanh hơi sững sờ, mày liễu cau lại. Chắc không phải bọn giang hồ bị bận đâu nhỉ? Cô luôn phản cảm với chuyện này. Nhưng đám người của Giang Tử Ức đồng thời nhìn nhau cười lớn. Tô Nhanh thấy vậy không hiểu gì. Giang Tử Ức cười nói, cô Tô có phải lừa đảo hay không? Cô xem thì sẽ biết thôi. Vậy sao? Tô Nhanh cũng không nói nhiều. Ngay lúc đó, có người kinh ngạc hô lên, đại sư Tây Môn tới rồi. Vừa dứt lời, quan khách ở hiện trường đều nhìn về phía cửa, thấy một ông lão mặc áo đạo sĩ, khuôn mặt để râu dài bước chân vào trong. Phong cách đó đúng là có vài phần như thần tiên. Hình như đúng là đại sư Tây Môn. Trời ạ, không ngờ hôm nay lại gặp ông ấy ở đây. Đại sư, ông xem cho tôi một quẻ đi. Đại sư gần đây vận khí tôi không tốt, ông xem cho tôi đi. Đại sư, có biết dạo gần đây ông có rảnh không? Tôi muốn mời ông ăn một bữa cơm. Đại sư... Rất nhiều quan khách chen chúc, liên tục nịnh nọt lấy lòng ông lão. Nhưng đại sư kia cũng liên tục lắc đầu xua tay, miệng lẩm bẩm. Mọi người lùi ra, mọi người lùi ra. Mọi người đều sờ sờ lỗ mũi. Đại sư Tây Môn lập tức đi tới bàn giữa sẵn tiệc. Giang Tử Ức tôi đã nghe đến phong thái của đại sư hôm nay được gặp thực sự là vinh hạnh ba đời. Giang Tử Ức kích động đứng dậy cúi đầu. Tô Nhanh và Lâm Minh sửng sốt. Có thể Giang Tử Ức cũng là đầu tiên gặp đại sư Tây Môn gì đó. À đâu có, tôi quen với cha cậu, hôm nay vừa kéo tới Thượng Hổ, lại nghe tin cậu mời cơm nên tôi tới đây. Bây giờ tôi đói rồi, rượu đâu, thịt đâu rồi? Đại sư Tây Môn lại nhặt hỏi, người đâu, đưa lên rượu thịt ngon nhất. Nhà Tử Ức vừa vàng gọi món. Đại sư Tây Môn ngồi xuống ăn như hổ đói, phàm ăn tục uống như đói khát lâu lắm rồi. Tôi đang cau mày, không nói nên lời. Nhà Tử Ức hơi lúng túng, đang định mở lời. Ngay lúc đó, đại sư Tây Môn đột nhiên nuốt hết đồ ăn trong miệng, lau miệng nó ra. Không cần nói nhiều, tôi biết rồi. Vừa nãy cô đây, hắn là đang nói tôi là bọn giang hồ bị bợt, đúng không? Cái gì? Tô Nhanh ngây người theo bản năng. Ông, sao ông biết? Nhưng vừa dứt lời, cô lập tức bụt miệng mình. Sao lại không biết chứ? Tôi có thể biết hết mọi chuyện ở đây. Sao có thể giấu được tôi chứ? Đại sư Tây Môn lại nhận nó ra. Tôi không chỉ biết cô vừa nói gì, tôi còn biết cô là ai. Cô họ Tô, tên Nhan, người Giang Thành, người bên cạnh cô là chồng cô, họ Lâm, tên Minh, là người ở rễ nhà Tô của cô. Thế nào, tôi nói có đúng hay không? Với dứt lời, Tô Nhanh lập tức phục sát đất, gật đầu liên tục. Đúng đúng, đều đúng. Đại sư, thật sự xin lỗi. Vừa nãy Tô Nhanh có mắt như mù, mạo phạm tới ông. Xin đại sư thứ tội. Nói xong, cô đứng dậy cúi mình vái chào. Là mình khẽ nhíu mày. Mấy thông tin đó, ai cũng có thể biết được mà. Chứng tỏ được cái gì chứ? Nhưng là mình cũng không hé răng. Thực ra anh cũng không biết đại sư này có là lịch gì, cho tới bây giờ anh cũng chưa nghe đến, nhưng có thể biết rằng đại sư này rất nổi tiếng trong giới thượng lưu Thượng Hổ. Cô Tô, người không biết không có tội, tôi không trách cô, nhưng tôi nên nhắc cô một câu, sắp tới e là cô sẽ gặp nhiều tai nạn. Đột nhiên đại sư nhìn chằm chằm vào mặt Tô Nhan một lúc rồi nói ra. Tô Nhan sửng sốt, nhiều tai nạn sao? Đại sư, ông nói vậy là có ý gì? Đại sư Tây Môn đứng dậy, cực kỳ trang trọng nhìn Tô Nhan, sẽ rất trầm giọng nói ra. Cô Tô, cho tôi xem lòng bàn tay của cô. Được. Tô Nhanh vội vàng mở bàn tay ra. Đại sư Tây Môn nhìn chằm chằm lòng bàn tay. Một lát sau trầm giọng nói, cô Tô, sắp tới cô sẽ dính phải tai ương, hơn nữa tai ương này rất khó tránh khỏi. Cái gì? Tô Nhanh biến sắc, đang yên lành sao lại có tai ương chứ? Cô đừng sốt ruột, tai ương này thực sự không phải của cô, mà là do bị người khác làm liên lụy. Nếu cô rời xa người đó thì cô sẽ bình an vô sự. Đại sư Tây Môn nói ra, người đó là ai thế? Tôi nhân bụng mình hỏi. Người bên cạnh này, Đại sư Tây Môn nhắn đầm nói. Tôi nhân căng thẳng, nhìn sang bên cạnh. Chồng tôi sao? Lâm Minh sao? Tôi nhân kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Lâm Minh nhíu mày không nói gì. Đại sư, ông có nhầm lẫn gì không vậy? Chuyện này thì có liên quan gì tới chồng tôi chứ? Tôi nhân khó hiểu hỏi. Chồng cô đúng là sao chổi, ai ở cùng cậu ta đều sẽ gặp xui xẻo, cô cũng không phải là ngoại lệ. Nhìn cậu ta đi, ấn đường tối đen, gò má xám xịt, giữa trán cũng u ám, cả người toát ra một luồng khí xui xẻo. Như vậy ở cùng người này lâu không phải sẽ rất xui xẻo hay sao? Đại sư Tinh Môn lắc đầu với mặt u ám nói ra. Tôi nhanh đứt nhìn Lâm Minh cau mày. Ấn đường của Lâm Minh không tối, gò má cũng không xám xịt, chỉ là do ánh đèn chiếu rọi mềm mà cũng được tính là đặc điểm tướng số sao? Cô hơi khó hiểu, nhưng vừa nãy cô đã từng thấy thực lực của đại sư Tây Môn, tuy rằng nghi ngờ, nhưng cũng có phần bị thuyết phục. Vậy đại sư, tôi đang làm gì bây giờ? Có cách nào để giải trừ tai họa cho chồng tôi không? Tôi nhanh vội vàng nói ra. Ông lão lại lắc đầu liên tục. Không thể giải trừ hết, không thể giải trừ hết được. Chỉ có một cách để cô có thể tránh khỏi tai họa, đó là tránh xa người này. Các cậu ta càng xa càng tốt. Cái này tôi nhanh không biết phải nói gì. Giang Tử Ức ở bên cạnh cười nói. Anh Lâm, anh đã nghe thấy đại sư nói gì chưa? Tôi thấy nên tin tưởng chuyện này thì tốt hơn. Để tốt cho vợ của anh, tôi nghĩ anh nên trở về khách sạn nghỉ ngơi trước đi. Tạm thời đừng ở bên cạnh vợ anh, để tôi cùng đại sư Tây Môn bàn bạc xem có cách nào giải trừ vận xung quanh không. Anh thấy như thế nào? Với khách sạn thì nhớ phải thuê thêm phòng. Tối nay hai người chia phòng ngủ đi. Đại sư Tây Môn lại nói ra. Đúng vậy, phải chia phòng ngủ. Anh Lâm, anh mang đi làm đi. Giang Tử Ức cười nói. Sắc mặt Tô Nhan không được tự nhiên cho lắm. Không biết vì sao cô luôn cảm thấy kỳ quái, nhưng lại không biết kỳ quái ở chỗ nào. Lúc này Lâm Minh đột nhiên mở lời. Thuê hai phòng sao? Bả tôi rời đi hả? Thế nào, các người định chút vợ tôi say rồi đưa cô ấy về khách sạn để giỡn trò sao? Với dứt lời, mọi người ở xung quanh đều sững sờ. Lâm Minh nói chuyện này có quá thẳng thắn hay không chứ? Anh Lâm, anh nói gì vậy? Tôi đâu phải là người đó. Gia Tử Ức nhíu mày. Tôi nhanh cũng cau mày, nhớ giọng nói. Lâm Minh, đừng nói bậy nữa. Tiểu Nhan, em còn chưa nhận ra sao? Đây chính là một trò lừa bịp mà thôi. Đại sư Tây Môn này chẳng qua là do Giang Tử Ức tìm tới để bày trò. Anh đoán những vị khách ở đây nhiệt tình chào đón đại sư Tây Môn cũng là do Giang Tử Ức sắp xếp từ trước. Mục đích là làm cho em tin tưởng đại sư Tây Môn. Sau khi em tin tưởng đại sư này, anh ta sẽ bảo vị đại sư này tẩy não em. Kia đây, phải nghe lời ông ta. Bằng cách này, anh ta sẽ có được như ý nguyện. Lâm Minh bình tĩnh nói ra. Giang Tử Ức nghe thấy vậy, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Họ Lâm kia, anh thật quá đáng. Là dám ngậm máu phun người. Cô Tô, hóa ra phẩm chất của chồng cô là như thế này sao? Tôi hy vọng cô có thể bảo anh ta xin lỗi tôi. Thật xin lỗi, cậu chủ Giang, chồng của tôi nói năng thiếu suy nghĩ. Tôi thay mặt anh ấy xin lỗi anh. Tôi nhanh vội vàng đứng dậy cúi người, sau đó trừng mắt nhìn Lâm Minh. Tiểu Nhan, em cho rằng lời anh nói là giả sao? Lâm Minh thở hỏi. Đây cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan của anh mà thôi. Tôi nhanh âm thầm nghiến răng. Suy nghĩ chủ quan sao? Vậy được rồi, để anh lấy bằng chứng cho em xem. Lâm Minh bình tĩnh nói. Bằng chứng sao? Và người sửng sốt. Lâm Minh nhìn chằm chằm đại sư Tây Môn bình tĩnh nói. Vì đại sư này tôi hỏi ông mấy câu, nếu như ông có thể trả lời được, tôi sẽ nghe lời các người trở về khách sạn thuê phòng, được chứ? Tất cả mọi người đều sửng sốt. Giang Tử Ức nhíu mày. Nhìn thấy Lâm Minh thề hứa đảm bảo như vậy, anh ta có một dự cảm không lành. Sao thế? Không dám để tôi đặt câu hỏi sao? Nếu mà chứng tỏ trong lòng các người có mưu đồ xấu. Lâm Minh cười nói. Cái gì mà trong lòng có mưu đồ xấu chứ? Đừng nói nhảm ở đây nữa. Đại sư Tây Môn, nếu anh ta nói như vậy thì ông để anh ta hỏi đi. Giang Tử Ức không chịu nổi đả kích, lập tức hừ mũi đó ra. Hả? Đại sư Tây Môn sửng sốt, há hốc mồm nhìn Giang Tử Ức không biết nên nói gì. Vậy được, tôi lập tức đặt câu hỏi. Lâm Minh mỉm cười nói. Đại sư Tây Môn được mệnh danh là thần tiên sống, chỉ cần búng ngón tay là có thể nhìn thấy tương lai, biết gió, biết mưa, biết chuyện thiên hạ. Nếu đúng là như vậy thì chắc ông rất thành thạo việc xem bói đúng không? Xin hỏi đại sư Tây Môn, ông có biết xem bói là gì không? Làm thế nào để xem bói? Câu hỏi này vừa được nói ra, đại sư Tây Môn há mồm không nói nên lời. Tôi nhanh lập tức hiểu ý Lâm Minh. Nếu vị đại sư Tây Môn này là thật thì nhất định phải biết những điều cơ bản này. Nếu là giả, chỉ cần hỏi vài câu cơ bản, đối phương chắc chắn sẽ không trả lời được. Là mình chính là đang thăm dò. Đúng như dự đoán, đại sư Tây Môn há miệng cả nửa ngày cũng không trả lời được. Sao thế? Đại sư Tây Môn lại không biết sao? Tôi nhanh hơi tức giận, lại lùng hỏi. Sao lại không biết chứ? Đại sư Tây Môn hơi do dự, giá vờ tức giận nói ra. Đúng là một câu hỏi ngây thơ. Sao có thể làm khó được tôi chứ? Nhưng tôi không muốn trả lời. Không phải ai cũng có thể đặt câu hỏi cho tôi. Cậu là cái thá gì chứ? Là dám đặt câu hỏi cho tôi sao? Cậu đang coi thường tôi sao?